Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Dung chuyển nhân gian. Giờ phút này Ôn Nhu, Cơ Trường Nhạc cùng ngày liền thả ra Thiên Lao Văn Phong Lôi. Chỉ bất quá, hắn mô phỏng chỉ là để Vô Trần Đại Tổng Quản đến viết. Hắn niệm một câu, Vô Trần Đại Tổng Quản viết một câu. Hắn niệm đến không đúng, Vô Trần Đại Tổng Quản liền hội nhăn trao mày. Cơ Trường Nhạc lập tức liền đã hiểu, sau đó liền đổi giọng, một mực đổi đến Vô Trần Đại Tổng Quản lộ ra dáng tươi cười. Mới tiếp tục, Văn Phong Lôi cùng Địa Tàng giao thủ bại trận về sau. Sau đó gặp yêu tộc ngũ hành yêu thái phàn ám sát, nhưng lại bị Địa Tàng cứu được một mạng. Cái này một mạng ở đáy lòng hắn lưu lại một cái nhân tình. Về sau, hắn tại trong địa lao, Tiêu Giao Vương từng vấn an hắn, đồng thời lấy mình, trời sinh đạo tử, thái ất chuyển thế, bên ngoài thân phận hướng hắn thuyết minh dưới tiên giới ý tứ. Sau đó hỏi hắn là chung với mảnh này thổ địa, vẫn là chung với quốc gia này. Văn Phong Lôi vậy hiểu, tại địa lao những ngày này, hắn ngược lại là không có bị xử tệ. Các binh sĩ đều kính trọng vị này binh đạo đệ nhất nhân. Tự nhiên là ăn ngon uống sướng cung cấp. Văn Phong Lôi nghĩ tới nghĩ lui, hắn làm sao cũng nghĩ không thông thái hậu như thế một cái yêu quái, vì sao cũng tìm được Phật đạo hai phe trợ giúp. Phật phương, cái kia Địa Tàng bây giờ không ngờ là cao quý trấn áp khí vận kim thân đại Phật. Ba đầu sáu tay, ngồi ngay ngắn vạn thái sơn đỉnh, quan sát nhân gian bản đồ. Dạng này người hội sai? Sẽ không sai, cái kia chính là mình sai. Đường phương, thái ất thanh hoa đại đế chuyển thế Tiêu Giao Vương là thái hậu thân đệ đệ, mà lại là quan hệ vô cùng tốt thân đệ đệ. Trong truyền thuyết, thanh hoa đại đế tại thần thoại thời đại đó là giết yêu vô số, vì tiên giới lập xuống công lao hiển hách. Dạng này người hội sai? Sẽ không sai, đó còn là mình sai. Nhưng thái hậu rõ ràng liền là yêu. Văn Phong Lôi nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn biết trên đời này có quá nhiều ẩn nấp, đã Phật đạo song phương đều nguyện ý để cái này yêu quái còn sống, vậy hắn còn quản cái rắm a. Cho nên hắn vậy không nghĩ nữa thái hậu chuyện. Từ Thiên Lao sau khi ra ngoài, Văn Phong Lôi là lôi lệ phong hành, cái gì vậy không quản không hỏi, trực tiếp bắt đầu điều binh khiển tướng. Hắn tại quân bộ uy tín cực điểm, lúc trước là đệ nhất nhân, bị giam giữ hồi lâu vẫn là đệ nhất nhân. Một tuần sau, Văn Phong Lôi hội tụ 40 vạn đại quân, thẳng hướng về phương Tây đánh tới, đi nghênh chiến Khuyển Nhung chờ 72 bộ hơn 100 vạn đại quân. Nhưng mà, họa vô đơn chí, đổi một chương mới Long ỷ Cơ Trường Nhạc, lần nữa nghênh đón không ít cấp báo. Phương hướng, tứ phương sứ giả nhau nhau đến báo. Nội dung đại thể là, 7 đại khấu quần thể làm loạn. Lần này, toàn bộ Đại Chu là thật dung chuyển không chịu nổi. 7 đại khấu phần lớn là du kích hệ thống, bình thường tàng binh tại dân, chân chính vào núi là giặc bất quá hơn 10 vạn người. Thế nhưng là một khi hiệu triệu, đó là từng cái thành trấn trong thôn nhau nhau bạo động. Nhân số lăn một vòng lại lăn, rất nhanh liền biến thành mấy chục vạn, lại thêm 7 đại khấu ưa thích khoác lác, từng cái đều là danh xưng mình có 1 triệu người, mà Đại Chu nhất thời vậy không phân rõ hư thực, thậm chí không ít thành trì thành chủ đều lo lắng cho mình ngủ ngủ trong thành bách tính liền tạo phản. Bởi như vậy, Đại Chu nội bộ liền có hơn 7 triệu cường đạo tại làm loạn. Đây là trong tường ngoài tường đều bắt lửa, loạn thành một đống. Cơ Trường Nhạc lần này không hung, Đại Chu quân đội mặc dù không ít, số hiệu quân đoàn rất nhiều, nhưng Đại Chu thành thị càng nhiều. Mỗi cái số hiệu quân đoàn đều muốn tuần hành một phiến khu vực. Nếu như đem bọn hắn điều đi ra, như vậy thì tương đương với thanh cái kia chút nơi quan trọng chạy không. tùy ý địch nhân đánh lén. Cho nên, Đại Chu binh sĩ tuy nhiều, nhưng địa bàn vậy lớn, có thể di điệu dùng binh sĩ lại bị Văn Phong lôi lĩnh đi 400.000. Đi đối kháng Tây Di 72 bộ lạc 1 triệu liên quân. Lạc Cô Hàn 50.000 lang kỵ thì là muốn đóng giữ Thiên Khuyết. Đầu tiên, Lạc Cô Hàn mình không muốn ra ngoài đánh. Đáy lòng của hắn hận không thể thiên hạ đại loạn. Tiếp theo, thiên tử vậy không cho Lạc Cô Hàn ra ngoài. Binh bộ đệ nhất nhân xuất chinh, người thứ hai thủ nhà, lúc này mới ổn. Thế là, cơ trưởng Nhạc Đào Rỗng tâm tư bắt đầu điều khiển hộ Long Thất đại tướng. Bắt đầu dùng một chút binh bộ lão tướng, lại phân 7 đường, mỗi đường tạm thời mang theo 5-6 vạn người, phân biệt đi đối kháng 7 đại khấu, về sau lại nghĩ biện pháp điều quân đội trợ giúp. Nhưng mà, cái này còn không kết thúc, ở vào bản đồ Tây Nam Phương Nam Man tựa hồ cảm thấy đó là cái dưa điểm Đại Chu tốt cơ hội. Thừa dịp loạn tại cái này thổ nhưỡng phì nhiêu quốc gia hung hăng cắn lên mấy ngụm. Thật là một cái lựa chọn tốt. Thế là, bọn này mọi dợ trực tiếp lên 50 vạn đại quân. Đối ngoại vậy danh xưng 1 triệu, lao thẳng tới Đại Chu phương Nam. Nhưng cái này 1 triệu lại là không không. Bởi vì Nam Man cùng Tây Di một dạng, là một cái cực đại bộ lạc tập hợp thể. Không ít mọi dợ đang quan chiến. Chỉ cần cái kia 500.000 người gạm đến chỗ tốt rồi. Bọn hắn rất nhanh liền đuổi theo. Đến lúc đó đừng nói 1 triệu, sợ là 200 vạn đều có thể. Cơ trưởng Nhạc triệt để trợn tròn mắt. Chỉ có thể một bên để bản địa quân đoàn phòng ngự, một bên để Văn Phong Lôi chiếu cố phương Nam. Văn Phong Lôi là người, không phải thần. Hắn 400.000 quân đội đối kháng Tây Di hơn 100 vạn. Vốn là cố hết sức vô cùng. Cái này còn muốn đối kháng Nam Man. Nhưng Văn Phong Lôi thuộc về con bò già hình. Thiên tử khó xử hắn vậy hiểu. Thế là chỉ có thể kiên trì tới. Chiêu mộ tân binh, phục nghĩa vụ quân sự vậy cũng không thành được đến đã cử động. Lại sau đó, đến cuối mùa xuân thời gian, cơ trưởng Nhạc cơ hồ là muốn dọa đến từ trên long ỷ co quắp xuống. Bởi vì Bắc địa dị nhân thế mà vậy xâm lấn. Bắc địa dị nhân là một chi cực kỳ thần kỳ lực lượng. Bọn hắn quân đội không quân đội căn bản không quan trọng. Bởi vì bọn hắn cùng yêu tộc một dạng, không cách nào ngưng tụ ra quân hồn cự nhân. Nhưng là, bọn hắn năng lực tác chiến là cực kỳ đáng sợ. Bởi vì, bọn hắn toàn bộ đều trang bị thương. Ngàn thương tề phát. Quân hồn cự nhân càng là cao lớn, càng là dễ dàng trúng đích. Mà một khi trúng đích, cái này chút thương bên trên bổ sung cường đại lực trùng kích, sẽ nhanh chóng đánh tan quân hồn cự nhân. Dị nhân người xâm nhập không nhiều, chỉ có 20-30.000 người, nhưng là 3-500 người liền có thể thành đội. Mà cái này 3 năm bách nhân đội ngũ nếu như gặp phải Đại Chu 5-3.000 người binh lính bình thường, cái kia là hoàn toàn có thể chiến thắng. Với lại, cái này 20-30.000 người tựa như chỉ là tiền quân. Lúc trước bị Lạc Cô Hàn ép tại quan ngoại, bây giờ lại là trực tiếp lấy súng ống xông vào Đại Chu. Cơ trưởng Nhạc chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hắn đã cảm thấy giống như một cái tay tại từ nơi sâu xa điều khiển hết thảy. Tay này hận không thể thiên hạ dung chuyển, hận không thể dân chúng lầm than. Bạch Vương tay chính đang đánh cờ, hắn tay trái cùng dưới tay phải, dị nhân liền là hắn thế lực. Vì sao? Bởi vì dị nhân là tiền triều nhân hoàng Lý Lâm Uyên bí mật thế lực, mà hắn là Lý Lâm Uyên hậu đại. Về phần Lý Lâm Uyên đến tột cùng là thế nào chết, hắn cái này hậu đại lại biết rõ rành rành. Bởi vì Lý Lâm Uyên tàn hồn ngay tại hắn tay trái trên ngón vô danh trong giới chỉ. Cho nên, hắn cùng tiên Phật không đội trời chung. Hắn là cái rất có nguyên tắc, vậy rất hiểu có chừng có mực người. Mà hắn nguyên tắc liền là vụng trộm. Tại tiên Phật diệt vong trước đó, hắn cùng vị kia âm ti Diêm La là vĩnh viễn bằng hữu. Hắn có thể mất đi thân nhân, mất đi hết thảy, nhưng hắn sẽ không mất đi vị bằng hữu này. Bên ngoài, tại có thể uy hiếp được tiên Phật lực lượng trước. Hắn vĩnh viễn là tiên nhân một con chó, cẩn thận từng ly từng tí làm lấy vận thế chi tử. Hạ Cực tay gánh dưới đầu mặt, hắn đang ngồi ở buồng nhỏ trên tàu tầng cao nhất nhìn lên bầu trời. Hắn tra xét một bản gần đây kỹ năng châu chủ yếu thu hoạch. Đầu tiên, tứ chu kiếm đạo, tăng lên tới 13 tầng, thu hoạch được là chu tiên LV3, lục tiên LV3, hãm tiên LV3, tuyệt tiên LV3, thông thiên kiếm trận, ngộ hị. Chu tiên là không gì không phá, lục tiên là tử vong chi khí, hãm tiên là huyết sát chi khí, tuyệt tiên là kỹ nghệ chi đỉnh, thông thiên kiếm trận, ngộ hị. Hiển nhiên là đạt tới tầng 13 sau thu hoạch đến đặc thù lực lượng. Một khi sử dụng, bốn phía tất cả binh khí đều sẽ vì ngươi sử dụng. Sau đó có thể phía trước bốn loại kiếm đạo bên trong tùy ý biến ảo. Nhưng là tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà, Hạ Cực phát hiện lại về sau. Hắn vậy mà không cách nào lại hấp thu. Tứ chu kiếm đạo, kỹ năng châu. Tựa hồ bởi vì thiếu khuyết cái gì mà kẹt lại. Tiếp theo, tại Lạc Cô Hàn trở về sau, hắn đem âm sách tăng lên tới 15 tầng. Âm sách 15 tầng, không thể nhìn thấu chi ngụy trang. Không người nào có thể khám phá ngươi cảnh giới. Thậm chí ngươi xuất thủ bất kỳ cái gì công pháp đều sẽ bị người tại trong trí nhớ mơ hồ hóa. Thậm chí xuyên tạc vì ngươi chỉ định những công pháp khác. Dạ Hành, ngươi, cùng ngươi chỗ mang theo quân đội, vật phẩm trong bóng đêm, chỉ cần không xuất thủ, đều hội ở vào một loại vô thanh vô tức, ẩn hình trạng thái. Trừ cái đó ra, ở trong màn đêm ngươi hành tẩu tốc độ đem tăng lên trên diện rộng. Dạ Thần, ngươi, hoặc là ngươi ngưng tụ quân hồn cự nhân lực lượng ở trong màn đêm có thể tăng gấp đôi. Hiển nhiên, Dạ Thần liền là thần thoại cấp độ thu hoạch được lực lượng. Đây quả thật là đáng sợ. Có thể tại ban đêm dùng 10 vạn người đánh ra 200.000 người hiệu quả. Bất quá, ta cự linh huyền giám vẫn tồn tại địa tàng nơi đó. Vẫn là thu hồi a. Chỉ bất quá thu hồi, liền không cách nào chứa đựng trở về. Nhưng là không quan trọng. Địa tàng bây giờ Thái Dương bất phôi chân thể đã biến dị, tăng thêm nấu khí hồng liên, đã hoàn toàn không cần cái này. Suy tư ở giữa, Hạ Cực chỉ là nhất niệm, liền thu hồi cự linh huyền giám, ở trong màn đêm bóp bóp nắm tay. Hắn, cự linh huyền giám, là tầng 13, có được quái lực 30 tấn. Bây giờ, quả nhiên là trực tiếp gấp bội trở thành 60 tấn. Cuối cùng thì là đoạn ngục thường tịch tịnh thổ, vẫn là đại từ đại bi thường tịch tịnh thổ. Cái này hai môn huyền công tăng lên, mặc dù trước mắt còn chứa đựng tại địa tàng nguyên thần bên kia, nhưng như là cự linh huyền giám một dạng, hắn cũng có thể tùy thời thu hồi. Nhưng thu hồi sau liền không cách nào lại thả lại, cũng vô pháp lại thông qua địa tàng nguyên đến hấp thu. Ngáp một cái, hắn chậm rãi đi xuống khoang thuyền đỉnh. Sau bữa cơm chiều, Hạ Cực về tới trong phòng, tay hắn tại đảo các phương đến tin tức. Tất cả thượng tấu cho thiên tử tấu chương, hắn đều có thể có một phần dành trước. Theo thế cục chuyển biến xấu, thiên hạ dung chuyển. Một phần trong tấu chương cũng bắt đầu nâng lên như thế một chuyện. Thần khẩn cầu bệ hạ điều động Tiêu Giao Vương lãnh binh ra phương Tây. Tiêu Giao Vương chém giết Khuyển Nhung Vương tử A Thuật Xích, nhất định có thể lại trảm Khuyển Nhung Vương. Tiêu Giao Vương chính là binh đạo kỳ tài, đã cùng Khuyển Nhung có ân oán, tự nhiên xuất binh giải cái này ân oán. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Dù sao đại thể ý tứ liền là đường hoàng địa để Tiêu Giao Vương đi chịu chết. Sau đó một khi Khuyển Nhung Vương bình phục lửa giận, nói không chừng liền lui binh. Dù sao, khác đều là danh xưng 1 triệu, mà Khuyển Nhung Tây Di 72 bộ, là thật hơn 100 vạn, tăng thêm đến tiếp sau trợ giúp, đã gần như khoảng chừng 150 vạn người. Cái gì? Người hỏi cái này 150 vạn người có phải hay không choáng váng? Liền vì giết một cái Tiêu Dao Vương, ngủ hai nữ nhân liền xuất động nhiều người như vậy. Trên thực tế, loại này xuẩn vấn đề liền Cơ Trường Nhạc đều sẽ không đi hỏi. Tốt xấu hắn còn có một chút chính trị tố dưỡng. Nhưng là, trong dân chúng là vô số người đang chất vấn, Tiêu Dao Vương ngươi giết người ta rồi Khuyển Nhung. Vương tử, người ta Khuyển Nhung Vương liền là tới tìm ngươi báo thù. Ngươi bằng cái gì co lại ở phía sau? Lấy thượng tấu chiết, vẫn là nói cực kỳ khách khí. Mà có một ít nói thẳng khuyên can ngôn quan liền là trực tiếp lưu loát viết một mảng lớn văn chương. Đại khái ý tứ liền là, Thanh Tiêu Dao Vương, Vương thất thất đẩy đi ra. Đại Chu xảy ra chuyện, liền là bọn hắn làm ra đến. Bằng cái gì Tiêu Dao Vương phách lối như vậy? Bằng cái gì Vương thất thất muốn tại người ta Khuyển Nhung Vương tử trước mặt cách ăn mặc xinh đẹp? Như vậy, hiện tại dân chúng lầm than, đều là bọn hắn hại. Vì mọi người, hy sinh 3 người bọn họ tính cỡ nào? Mặc dù nói không chắc có tác dụng, nhưng là Khuyển Nhung liền là đánh lấy cái danh hiệu này đến. Một khi Tiêu Dao Vương chết rồi, Vương thất thất được đưa đến Khuyển Nhung, như vậy cái này danh nghĩa liền không có. Hạ Cực xem hết những tấu chương này, hắn thanh trang giấy nhẹ nhàng đẩy ra, nhẹ nhẹ thở hắt ra. Đại kiếp đã tới, hắn vì kiếp chủ, hắn từ năm trước mùa đông định ra làm kiếp chủ, đến thu hoạch được vận thế một khắc này liền đã có quyết định. Cái kia Khuyển Nhung Vương tử vũ nhục Vương thất thất, vậy vũ nhục Hạ Ninh, cái này với hắn là vảy ngược. Hạ Ninh nhìn cái kia áo mãng bào thiếu niên tại trước bàn ngẩn người thật lâu, tại là có chút lo lắng hỏi, làm sao vậy tiểu cực? Nàng nhìn thấy nhà mình đệ đệ mỉm cười nghiêng người trả lời một câu, Hạ Ninh, chúng ta nên đi du lịch. Vương thất thất vậy đi theo lên thuyền, đồng thời tại tầng thứ 2 trong khoang thuyền thu được một cái phòng. Sau đó, nàng như là nhìn xem thần tích bình thường, nhìn xem kim sắc bọc lại toàn bộ Tiêu Dao thuyền hoa. Sau đó thuyền hoa bay lên, toàn bộ vương đô ồn ào. Lại sau đó, Tiêu Dao hào bay khỏi vương đô, bắt đầu 4 phía du lịch, vận tốc 1000 bên trong tốc độ. Từ Đại Chu nhất phương Bắc đến nhất phương Nam vậy bất quá chỉ cần mấy ngày. Hạ Cực so với lấy bản đồ, chọn lựa một chút nổi danh thành thị. Mỗi đến một chỗ, Hạ Cực đều sẽ để cho Vương thất thất nhìn thuyền. Sau đó mang theo tỷ tỷ đi đến trong thành, bao xuống ngon nhất quán rượu, nhấm nháp nhất thật là mỹ vị. Sau đó đóng gói một điểm trở về cho Vương thất thất ăn. Không thuyền du đãng tại mây bay ở giữa, người phàm không thể trông thấy, có đôi khi rơi vào không người đỉnh núi, ngủ tại bóng đêm dưới trời sao. Có đôi khi, đông tuyết lớn, liền hội giữa không trung bên trong bong thuyền dày tích 1 tầng tuyết trắng. Hạ Cực hưng khởi, còn hội trồng cái đại tuyết nhân, không trung rét lạnh, thì hội nấu một chút rượu ngon. Đang giận ấm cực thấp thế giới bên trong, đem mặt tiến đến nóng hôi hổi chén rượu trước, có đôi khi liền chén rượu cũng không cần, liền là trực tiếp đổ vào trong chén. Tiêu Dao Vương, Thái Hậu, các lão nhà vị cuối cùng huyết duệ ngồi ở trên trời. Hạ Cực còn tốt, Hạ Ninh cùng Vương thất thất giống như biến thành trẻ con, mỗi ngày tại mới lạ bên trong độ qua. Mỗi ngày gặp mặt cũng đều là đỏ bừng lấy khuôn mặt. Tại cái này chỉ muốn nắm giữ chân khí cùng khinh công liền có thể được xưng là cao thủ thời đại. Tất cả ngự kiếm phi hành đều vẫn tồn tại trong thần thoại. Mà như thế một chiếc không thuyền, quả thực là để cho người ta khó có thể tin. Vương thất thất đều ngắn ngủi quên đi báo thù. Hạ Ninh vốn là quên đi rất nhiều chuyện, mỗi ngày cũng là thật vui vẻ. Đây hết thảy quá không chân thực. Hai người thanh mình hãm tại mềm nhũn trên ghế salon, nhìn ngoài cửa sổ cái kia gần ngay trước mắt trăng sáng. Tâm cảnh một mảnh bình thản, rời xa nhân gian, thật giống như có thể dỡ xuống tất cả gông xiềng. Ốc xá bên trong, địa long đánh rất đủ, trên ván gỗ cũng là ủ ấm. Hai người đều là chân trần mặc rộng rãi áo ngủ, lọt vào trong tầm mắt trăng sáng. Tựa hồ liền treo cao tải, đi ra cửa, chạy một chuyến, liền có thể sờ đến địa phương. Vương Thất Thất bỗng nhiên mở miệng nói, quá không chân thật, luôn cảm thấy ta còn chưa tỉnh ngủ, thật giống như một cái mộng đẹp. Hạ Ninh thanh mình như là dệt kén ve bảo bảo, che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lưu ngọc nhuận bắp chân giao nhau lấy, nghiêng hãm tại ghế sofa bên trong. Nàng ngáp một cái, giống như đang nghe Vương Thất Thất nói chuyện, lại hình như không đang nghe, sau đó nói thầm ra, ừ, Vương Thất Thất, khi còn bé ta kỳ thật không có chút nào thục nữ. Ta tính tình hoang dã, tựa như đứa bé trai, lưu tóc ngắn, còn cầm đao gỗ kiếm gỗ đi cùng lấy võ sư học võ. Khắp nơi đánh khung, ta nghĩ đến mình có một ngày có thể cầm kiếm đi thiên nhai. Hướng uống lá bên trên lộ, nghỉ đêm dưới ánh trăng, sau đó có thể học sẽ rất lợi hại khinh công. Bay đến rất cao địa phương, dạng này liền có thể sờ đến mặt trăng. Hạ Ninh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc một cái, muốn nói lại thôi, sau đó trở về, ừ, trong lòng lẩm bẩm, lấy cô nương có chút ngốc, bay lại cao hơn vậy sờ không tới mặt trăng. Vương Thất Thất ngước nhìn nơi xa, ta cực kỳ phản nghịch, làm sao cũng không chịu đi theo gia gia học tập quyền mưu chi đạo. Ta thậm chí hướng phía hắn giống, nói cho hắn biết ta không muốn trở thành hắn máu lạnh như vậy vô tình chính trị máy móc. Ta coi là gia gia sẽ sinh khí, nhưng hắn không có, hắn ngược lại là cười lên, sau đó lôi kéo ta ngồi ở bên cạnh hắn, nói cho ta biết kỳ thật hắn khi còn bé vậy cực kỳ nghịch ngợm, cũng không muốn học cái này chút, vậy giống như ta muốn trở thành một cái đại hiệp. Thậm chí thích khách, chỉ bất quá Vương gia là một đại gia tộc, nếu như không có người đi ra khiêng gia tộc này, như vậy gia tộc liền hội hủy diệt. Ta không rõ, ta liền hỏi một chút gia gia, Vương gia chúng ta lớn như vậy làm sao có thể hủy diệt. Gia gia nói cho ta biết, nhiều khi, gia tộc là chỉ có thể bên trên không thể dưới, chỉ có thể vào không thể lui. Nếu không liền là tường đổ mọi người đẩy, ta lại không rõ, tại sao phải ngươi ta đến khiêng, cái khác Vương gia người đâu? Gia gia nói cho ta biết, bọn hắn ngốc, không đủ tư cách, sau đó bắt đầu khen ta thông minh, là đại tài. Nói đến đây, Vương Thất Thất cười lên, mắt hạnh bên trong băng xương hòa tan. Hạ Ninh mơ mơ màng màng, nghe được một bên ngừng, lại trở về hai chữ. Ừ, Vương Thất Thất tiếp tục nói, gia gia là tại hống ta, nhưng cái nào đứa trẻ có thể chịu nổi loại này hống. Ta liền bị hắn như thế hống lên đường, trở thành một cái đem gia tộc đặt ở vị thứ nhất nữ nhân. Về sau ta mới biết được, năm đó hắn như thế dỗ hết thảy trọn vẹn mười mấy đứa bé. Hắn cùng ta nói năm đó hắn vậy muốn trở thành một cái đại hiệp, nhưng lại đi cùng khác hài tử nói, năm đó hắn kỳ thật muốn trở thành một cái họa sĩ, một cái nhạc sĩ, một cái chỗ đến để nữ nhân thét lên liên tục tài tử phong lưu. Thậm chí còn cùng hài tử nói, năm đó hắn kỳ thật vậy ưa thích ngồi trong toilet bên trong chơi phân, vậy ưa thích ở trước công chúng chụp lỗ mũi, vậy thường bị người cười nhạo, cho nên không cần tự ti. Chỉ bất quá cuối cùng chứng minh, hắn dỗ nhiều như vậy hài tử, ta mới thật sự là có thể nâng lên Vương gia người. Hạ Ninh, ừ, Vương Thất Thất, thế nhưng là có gì hữu dụng đâu. Vương gia nói diệt liền diệt, hung thủ là quỷ quyệt vô cùng âm ti. cùng thần bí khó lường mạch bà có quan hệ. Thiên địa nhị môn, thiên môn thánh hội, địa môn âm ti, giữa thiên địa mới là lấy chúng sinh giang hồ. Ta bất quá là trong giang hồ một cái tôm gạo nhỏ. Ta đến tột cùng nên làm cái gì? Ai? Hạ Ninh? Đúng, ngươi có đói bụng hay không? Vương Thất Thất, ta hiện tại thật cực kỳ mâu thuẫn. Tại cái này không thuyền bên trên, liền như là ở trong mơ bình thường. Không có chút nào chân thực, nhưng ta sợ hãi mình quên cừu hận, lại sợ hãi mình nhớ kỹ cừu hận. Ta, Hạ Ninh, ta đói bụng, ngươi có ăn hay không mì sợi? Vương Thất Thất gật gật đầu. Hạ Ninh suy nghĩ một chút, phối hợp đứng lên, như cùng một cái công tênh tầm bảo bảo, chạy tới phòng bếp, đánh ba cái trứng gà, rửa một điểm rau xanh, sau đó bắt đầu phía dưới. Rất nhanh, ba bát mì đặt ở trên khay, nóng hôi hổi, lục lá giấu ngọn nguồn, xanh thảm phù canh, còn có cam hồng lưu vàng trứng trắng đặt ở mì sợi chính giữa. Hạ Ninh bưng đi ra, một phần cho Vương Thất Thất, một phần thả ở trước mặt mình trên bàn. Sau đó nàng bưng còn lại một phần thuận lượn vòng bậc gỗ hành lang uốn khúc. Hướng lâu đi lên, nàng tự nhiên sẽ không quên cho Hạ Cực. Tiểu giấu trong thư phòng, Hạ Cực đang tại đảo một chút thư tịch. Hạ Ninh hơi kinh ngạc, nàng lúc đầu coi là những sách này toàn bộ đều là vật phẩm trang sức. Không nghĩ tới đệ đệ thế mà thật đúng là đi xem. Nàng vũ mị con người hiện ra chút thiên nhiên ngốc. Gõ gõ cửa hông. Chiều đến Hạ Cực quay đầu lại bên mặt. Nàng hai mắt cười trở thành trăng non. Ăn tối rồi. Hạ Cực thả tay xuống bên trong cái kia một quyển sách. Sách xác ngoài là mới tinh. Bên trong bao lấy lại là cổ xưa vô cùng. Thậm chí có chút trang sách đã rách dưới đến không thể không dùng thủy tinh phong tồn. Đây là điển hình hất lên sách mới ra lặng lẽ nhìn lật nát sách. Tỷ, ta không đói bụng. Hạ Ninh sinh khí nhíu mày. Nhìn ngươi đều gầy thành bộ dáng này. Ăn nhiều một chút, lại gầy liền không còn khí lực. Ngươi không còn khí lực, làm sao chiếu cố ta nha? Nhiều lấy ăn nhiều một chút. Hạ Cực cảm thụ một cái mình ở trong màn đêm bóp liền có 60 tấn cấp. Trở lên nắm đấm, hắn có chút mờ mịt. Không còn khí lực a. Cái gọi là 60 tấn cấp, cũng không phải là nói hắn oanh ra ngoài lực lượng liền là 60 tấn. 60 tấn chỉ là cái giả lập khối lượng, mà lực lượng thì là khối lượng nhân với tốc độ. Chỉ bất quá tại đạt tới cái nào đó lực lượng cấp độ tốc độ. Kỳ thật đều chênh lệch không quá lớn, cho nên lấy tấn cấp để hình dung. Nói một cách khác, kỳ thật Hạ Cực hoàn toàn có thể làm được lấy quyền băng sơn loại tầng thứ này. Hạ Ninh hỏi, có ăn hay không? Hạ Cực gật gật đầu, nhận lấy mặt bát. Hạ Ninh, đã ăn xong, cầm chén thả bên ngoài. Nói xong, nàng liền vừa đong vừa đưa lấy bị áo bông áo ngủ chống đất no mây mẩy căng căng thân thể. Ra cửa, chỉ bất quá tại Hạ Cực quay người lúc, nàng vậy đồng thời quay người, có chút lo lắng nhìn thoáng qua đệ đệ, cùng trên bàn bày ra những sách kia, lộ ra lo lắng thần sắc, nhưng nàng không nói gì. Trên bậc thang truyền đến, đằng đằng đằng, tiếng bước chân. Hạ Cực ấp mì sợi. Nhưng trong lòng lại tràn đầy từng quyển thư tịch bên trên nội dung. Những sách này, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là trang trí. Trong đó rất nhiều thậm chí đều là bản độc nhất, là cổ tịch, thậm chí là từ một chút địa phương thần bí thu hoạch phải do, giản thể tiếng Trung, viết di tích. Hạ Cực nghiên cứu nội dung là sát kiếp kiếp chủ, hắn bên cạnh bàn chính đảo quyển sách kia bên trên. Hiện ra nội dung, Đại Chu lịch 94 năm, năm Man dung chuyển, 36 hang hốc chủ tụ binh 800.000, bôn tập Đại Chu phương Nam, năm Man vương đánh đâu thắng đó, có thể nói là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, Đại Chu dũng mãnh chi tướng nhau nhau bị chém giết, thẳng đến Nam Man Vương đánh vào Đại Chu đất liền vạn dặm. Khi thế mới có chỗ suy kiệt. Sau đó, Đại Chu thứ nhất dị họ Vương, Pháp Vương, lãnh binh xuất kích. Liên hợp siêu phàm thế lực, giang hồ thế lực, các nơi binh mã, hợp thành chúng một triệu, mới đánh lui Man Vương, sử xưng Man Tai. Một phần khác tin tức bên trên thì là đẩy ra lịch sử một cái chân thực lực lượng so sánh. Man Vương, thực lực khó khăn lắm bước vào siêu phàm cảnh, lấy ngự bách thú phương pháp mà xưng lấy tại thế. Pháp Vương, Đại Chu truyền kỳ cấp độ cường giả, từng theo Thủy Hoàng xuất chinh, thực lực cực mạnh, có pháp thiên tượng địa chi năng. Theo trận điển hình phân tích, so đương Kim Văn Phong Lôi cường không ít, đến tiếp sau còn có rất nhiều phân tích, nói chung liền là Nam Man Vương binh sĩ, căn bản không có khả năng xông vào Đại Chu vạn dặm đất liền. Mà Pháp Vương căn bản vốn không cần liên hợp siêu phàm thế lực. Tại Nam Man xâm lấn vạn dặm, chiến tuyến kéo dài tình huống dưới, mới thắng hiểm Man Vương, hạ cực, vù vù, hút lấy mì sợi. Ánh mắt vừa nhìn về phía một bên khác tin tức, đó là từng cái dân gian thần quỷ dị trí tổ hợp lại hoàn chỉnh cố sự. Truyền thuyết ngàn năm trước, phát sinh một trận động đất, địa chấn về sau, yêu ma đều giấu trong lòng đất, không dám xuất hiện ở nhân gian. Ngàn năm sau, Nam Man thế lực mạnh nhất tộc trưởng gọi tới hắn thủ hạ ba cái nhi tử. Nói với bọn họ, các người đều là ta mến yêu hài tử. Nhưng tộc trưởng vị trí chỉ có một cái. Các người luận võ đi. Ta hội thanh vị trí lưu cho mạnh nhất đứa bé kia. Lúc tuổi còn trẻ Nam Man Vương tại người thừa kế chi tranh bên trong thất bại. Hắn rất thương tâm. Vậy bị trọng thương. Thậm chí bị tộc nhân khinh bỉ. Một mình hắn du lịch. Gặp dấu trong lòng đất yêu ma. Yêu ma nói cho hắn biết. Thanh linh hồn dâng hiến cho ta. Ta đem cho ngươi vương vị, tài phú, lực lượng, nữ nhân, hết thảy. Nam Man Vương đáp ứng. Về sau hắn một đường nghịch tập, giết máu chảy thành sông, liền như là phát điên bình thường. Hắn ai đều giết, thậm chí hoài nghi mình nữ nhân vượt quá giới hạn, cho nên đưa cho người khác đi nhục nhã, chán ghét chính mình con trai quá yếu. Cho nên đánh chết tươi đánh chết hắn, giết huynh đệ, giết cha mẹ, giết hết thảy người. Nam Man Vương triệu tập phương Nam tất cả động chủ, ai không đến hắn liền muốn đi giết ai. Hắn lại để cho tất cả đến động chủ xuất binh tiến đánh Đại Chu. Ai không đồng ý, hắn liền giết ai. Hắn càng ngày càng mạnh, tựa như là không biết mỏi mệt máy móc chiến đấu, thậm chí đau thương bất nhập. Một người địch một quân, giống như dữ tợn ma quỷ. Không chỉ có Đại Chu sợ hắn, ngay cả lũ người Man đều sợ hắn. Nam Man Vương thống nhất Nam Man, lại là càng ngày càng không vừa lòng. Bạo động bên trong, xuất lĩnh Nam Man 800.000 đại quân, tiến đánh Đại Chu, đánh đâu thắng đó. Lại về sau, thì là còn có không ít như là Nam Man Vương dạ tập một tòa thành thị lớn. Kết quả đêm đó mưa to, trong thành rõ ràng có 8-9 vạn đại quân đóng giữ, lại bị Nam Man Vương 10.000 quân đội trực tiếp công hãm, loại này loại hình cố sự. Nhưng mà, Nam Man Vương thực lực, bất quá là khó khăn lắm phá siêu phàm chi cảnh, cho nên, mọi người biết dùng bị ác quỷ phụ thân để hình dung một đoạn này sự tình. Nam Man Vương cố sự chỉ là từng cái lệ. Nhưng dạng này ví dụ, trong lịch sử tồn tại không ít, cái này khiến hạ cực không nhịn được nghĩ lên kiếp trước một câu, hắc hóa mạnh hơn 10 lần. Tẩy trắng yếu 3 điểm, hiu hiu hiu hiu, mì sợi rất mau ăn xong, hắn cầm chén ngọn nguồn một căn rau xanh kẹp miệng bên trong. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ giống như gần ngay trước mắt trăng sáng. Trong sáng quang hoa bên trong. Toàn bộ không thuyền sáng trưng, liền một căn ngọn nến đều không cần điểm. Hắn bưng cái chén không chạy đến dưới lầu, nghe được Vương Thất Thất còn tại nói cái gì, không chân thực a. Vương gia diệt môn, sinh cùng tử a, tồn tại vẫn là hủy diệt, loại này tương đối triết học lời nói. Hắn nói thẳng, Thất Thất, rửa chén đi. Vương Thất Thất không nói, đứng dậy đáp lời, sau đó nện bước đôi chân dài chạy tới rửa chén. Hạ Cực quay trở về lầu ba tiểu tàng thư phòng, lại lật nhìn một hồi cái khác tin tức tư liệu, sau đó cho ra mấy cái còn cần nghiệm chứng kết luận. Sát kiếp kiếp chủ là chân thật tồn tại, vị trí này liền như là bị kèm theo đông đảo vượt xa năng lực bản thân bắp một dạng. Sát kiếp kiếp chủ dễ dàng lâm vào điên cuồng, chỉ là nếu như không có nổi điên, như vậy về sau đạt được lợi ích cũng là khó có thể tưởng tượng. Tại một cái kim loại tia liền có thể mọc ra huyết nhục, hóa thân long mạch thần long thế giới, kiếp chủ loại này hư vô phiêu miếu đồ vật tồn tại, cũng không phải rất kỳ quái a. Hạ Cực tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn nghiêng đầu mỉm cười, cảm thụ được bên tai truyền đến kỳ dị tiếng xào xạc. Thanh âm kia giống như cây lá, giống như gió biển thổi qua trên hoang đảo nào đó một cái cây phát ra âm thanh. Nhưng thanh âm này cũng không khiến người ta hài lòng, ngược lại là làm cho lòng người ngọn nguồn nóng nảy. Thanh âm kia tại Hạ Cực bên tai không ngừng dưới đất thấp ngữ lấy. Giết, giết, giết, giết, cái thế giới này thật thú vị. Hạ Cực hoàn toàn có thể bình phục cỗ này sát ý. Hắn con người trước đó võng mạc bên trong lại là trồi lên một nhóm đơn giản sáng tỏ chữ. Chuẩn bị tuyển sát kiếp kiếp chủ, lực lượng gấp bội, ghi chú, đại kiếp sắp tới, mà người bị chọn làm khả năng kiếp chủ, mời tận khả năng biểu hiện ra ngươi giá trị lớn nhất. Lấy từ đông đảo chuẩn bị tuyển kiếp chủ bên trong trổ hết tài năng. Mỗi một lần tấn thăng, người đem thu hoạch được mới gia trì năng lực, lực lượng gấp bội. Hạ Cực cảm thụ được trong bóng đêm quả đấm mình bên trên 120 tấn cấp lực lượng, nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Về phần mình trước mắt cái này chút liền với mình đọc nhắc nhở cùng thần mộ lực lượng, hắn vậy có một cái rất đơn giản suy đoán, bởi vì tâm thần biết ta thân ngũ đại hạn bên trong thức hạn, liền là lấy nguyên thần góc độ siêu nhiên tại ngoại vật đến quan sát thế giới vật chất, từ đó khiến cho bản thân có thể đối với vật chất hiểu rõ cùng công pháp tu hành đều đạt tới cực kỳ nhanh chóng độ. Nếu như mình kiếp trước thật là yêu hoàng như vậy, cái này rất có thể bất quá là mình đã từng có được năng lực học tập, nhận biết năng lực mà thôi. Mình dưới ánh trăng, một đầu ẩn ở trong màn đêm thuyền ảnh, vắt ngang thiên vũ, cái này thật có thể nói là chuyện cổ tích bên trong nói tới, hạnh phúc khoái hoạt địa sinh hoạt. Ở cùng nhau, Bạch Đào Hoa kiên trì mỗi ngày đem triều đình tin tức tập hợp sau đó tại nửa đêm thời gian truyền cho Hạ Cực, nàng thậm chí lấy Diêm La thân phận thao tác to lớn tên là Thích Khách Thế Giới, máy móc, tiệc vui chóng tàn. Tây Di, Nam Man, bảy đại khấu, dị nhân lần này công kích dị thường hung mãnh, thậm chí Văn Phong Lôi cùng Khuyển Nhung Vương mấy lần giao thủ đều có chút mộng, bởi vì Khuyển Nhung Vương quá mạnh, tại ngang nhau binh lực dưới, Khuyển Nhung Vương ngưng tụ ra quân hồn cự nhân lực lượng thậm chí so với hắn còn cường đại hơn. Nguyên bản 40 vạn đại quân phá địch liền thành chuyện tiếu lâm. Văn Phong Lôi hai tay chống lấy mặt bàn, nhìn xem bày ra tại trên bàn dài ra quyển bản đồ. Bốn góc ánh nến đem biên giới chiếu một mảnh bất tỉnh hồng, mà trung ương lại là quỷ ảnh hắc ám, theo ánh nến nhảy nhót mà không ngừng co vào khuếch trương. Nơi đây là Sơn Hổ Thành bên trong binh bộ phòng họp. Bên trong trống rỗng, mà bên ngoài lại là thỉnh thoảng có binh lính tuần tra khải giáp tiếng va đập. Đều nhịp tiếng bước chân, cái này biểu thị sĩ khí còn không có đổ. Sơn Hổ Thành khoảng cách Phong Vân Quan bất quá 20 dặm đường. Phong Vân Quan thì là Đại Chu hướng Tây đạo thứ hai cửa khẩu. Đạo thứ nhất cửa khẩu, Lạc Nhật Quan, sớm tại Văn Phong Lôi đến trước liền bị công hãm. phía sau lớn nhỏ mấy trăm tòa thành trì tự nhiên vậy luân hãm. Mà bây giờ, một khi tòa này Phong Vân Quan bị công phá, cái kia Đại Chu đất liền là thật muốn tùy ý phương Tây bọn dã nhân tứ ngược. Vị này binh bộ đệ nhất nhân lông mày lại là khóa chặt. Trong miệng nói lẩm bẩm, không nên a, Tây Di Khuyển Nhung Vương không nên mạnh như vậy. Chẳng lẽ nói là ta lâu dài tại Đông Hải, khinh thường người trong thiên hạ? Ta lấy thúc thần tác, 3000 binh sĩ liền có thể phát huy 80 tấn cấp cự nhân chi lực. Ta có thể thống soái số lượng cực hạn là 150.000 người. Nhưng cái kia Khuyển Nhung Vương chỉ có 10 vạn người thời hạn. Làm sao có thể còn đánh bại ta 150.000 người? Văn Phong Lôi Lâm vào A Mê Mang, nếu không phải hắn giấu tương đối sâu, tại ngoài sáng bên trên hiện ra hai bên bất phân thắng bại dấu hiệu. Nếu không phải hắn nói khoác mới ra thiên lao, quá mức suy yếu, lực lượng chỉ khôi phục một nửa. Vậy cái này Đại Chu sĩ khí đã sớm sập, chỗ nào còn biết cái này bình yên tuần tra. Phòng ngự, Văn Phòng Lôi tại hoang mang bên trong, thiên tử càng là sứt đầu mẻ chán. Lúc đầu hắn coi là cái này tứ phương man di dị nhân. Bên trong 7 đại khấu, lấy Đại Chu quân chính quy khẳng định dễ như trở bàn tay. Nhưng là sự thật lại cùng hắn tưởng tượng xuất nhập rất lớn. Đó là tứ phương đều truyền đến cầu viện tin, đơn giản liền là địch nhân quá mạnh. Bệ hạ, mặc dù không biết Tiêu Giao Vương đi nơi nào, nhưng cái này nhân quả là hắn một người kết xuống. Thần vì dân chờ lệnh, xin cho Tiêu Giao Vương đi hướng phương Tây. Thần phụ ý, Cơ Trường Nhạc có chút hoảng, nhưng ở tan chiều về sau, cái kia Vô Trần Đại Tổng Quản vậy mà chủ động ám chỉ nói là có thể thuận theo quần thần ý tứ. Thiên tử đây là khốn hoặc, ngươi là làm phản rồi ngươi chủ tử sao? Nhưng mà, vô luận như thế nào, hắn cái này một phong thánh chỉ vẫn là truyền xuống dưới. Mặc dù không biết Tiêu Giao Vương ở nơi nào, nhưng là đem ý chỉ truyền hướng các phương, mệnh lệnh Tiêu Giao Vương như gặp thánh chỉ, liền lập tức tiến về phương Tây vì Đại Chu chống cự Khuyển Nhung cầm đầu Tây Di. Vô Trần Đại Tổng Quản liền là Vô Danh Vương. Hắn đồng ý, dĩ nhiên chính là Hạ Cực đồng ý. Hạ Cực vì sao a đồng ý? Bởi vì hắn muốn thuận theo sát kiếp. Đáy lòng của hắn giấu rất nhiều lửa. Tiêu Giao thuyền hoa vận tốc đạt tới mỗi giờ 1.000 dặm. Ước chừng tại sau 3 ngày, chiếc này thuyền hoa đứng tại Sơn Hổ Thành trên không. Hạ Cực ngồi tại bong thuyền trước, cõng đen kịt hộp kiếm. Hộp kiếm bên trong là còn chưa bị kích hoạt thần binh. Bách quỷ nhất khí kiếm. Trong thành đã truyền đến một chút nhẹ giọng chửi rùa. Nếu không phải cái này Hạ gia tỷ đệ, cái này Khuyển Nhung làm sao có thể xâm lấn? Cái này Đại Chu làm sao có thể dung chuyển? Khuyển Nhung Vương nói, chỉ cần Hạ Cực chết, chỉ cần Vương Thất Thất, Hạ Ninh hai nữ nhân kia hy sinh một cái, vậy hắn liền lui binh. Ba người này thật là tự tư vô cùng, thế mà đưa thiên hạ bách tính không để ý. Chỉ cần ba người bọn họ hy sinh một cái, chúng ta liền có thể được cứu. Lúc này vậy có yếu ớt thanh âm đang giúp Hạ Cực nói hai câu. Ta xa xa gặp qua Tiêu Giao Vương, Vương Thất Thất, bọn họ đều là rất không tệ người. Trước đó tại Vương Đô còn thiết trí phố bán cháo cho nạn dân nhóm, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập. Sau đó châm chọc khiêu khích thanh âm đi lên. Ha ha, không nghĩ tới thế mà còn có người giúp Hạ gia tỷ đệ nói chuyện. Ngu xuẩn, người bị người ta lẫn lộn lừa gạt. Lại có tiếng âm nói. Màn gì ngấp nghé ta Đại Chu đã lâu, nhục nhã ta Đại Chu Thái Hậu, vốn là nên chu diệt. A Thuật xích sự tình vậy bất quá là hắn một cái lấy cớ. Sao có thể đem chuyện này quy tội đến Tiêu Giao Vương ba người trên thân? Chúng ta chẳng lẽ không nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chống lại giặc ngoại xâm sao? Người này thanh âm rất nhanh cũng bị vùi lấp xuống dưới. Chậc chậc chậc. làm sao ngươi biết cái kia Hạ Cực tự sát, cái kia Vương Thất Thất cùng Hạ Ninh đi Khuyển Nhung, người ta Khuyển Nhung Vương không lui binh, để bọn hắn đi trước a. Nếu như Khuyển Nhung Vương không lui binh, chúng ta lại đồng tâm hiệp lực không muộn. Hạ Cực ngồi tại mây lên thuyền đầu, nhìn xem dưới thuyền Sơn Thành, thần thức buông ra, lẳng lặng lắng nghe, hắn trong tay cái kia sàn sạt trên lá cây lại vang lên bắt đầu. Lấy một loại hữu khí vô lực địa bệnh chạm âm thanh tại khẽ nói lấy. Từ thong thả nói gấp rút, lại đến hưng phấn, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Hắn hít sâu một cái hơi lạnh, tùy ý tâm thần buông ra, hai con người dần dần thông hồng. Đây là thuận thiên mà đi, cũng là phát tiết tức giận. Ngay tại hắn chuẩn bị muốn xuất phát, tàn sát nhân gian thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến cộc cộc cộc tiếng bước chân. Bọc thành trắng tằm bảo bảo Hạ Ninh ở trên không trong gió đêm chạy tới nơi này đến, tóc nàng bị kéo trở thành một đầu dòng sông màu đen. Tại dưới ánh sao chiếu sáng rạng rỡ, nàng tại gió lạnh bên trong ngoắc tay, thanh âm rất lớn hô hào, Hạ Cực, Hạ Cực. Bỗng nhiên, cái này giữa không trung hoành gió thổi qua, để tuyệt mỹ nữ tử kia, ôi, kinh hô một tiếng, hướng bên cạnh mà đi vòng quanh, mắt thấy lấy liền muốn ngã xuống, nhưng Hạ Cực tốc độ càng nhanh, hắn chỉ là khẽ động, liền đã ôm Hạ Ninh eo, quay người lại tránh vào một tầng buồng nhỏ trên tàu bên dưới đại sảnh. Đẩy cửa, trong phòng hơi ấm cùng ngoài phòng hoàn toàn khác biệt. Hạ Cực thể xác tinh thần còn ở vào sát kiếp kiếp chủ ảnh hưởng bên trong. Hắn trong con người huyết hồng, thanh âm cũng có chút không cách nào khống chế hung. Làm sao vậy? Hạ Ninh, ta không phải nói, ban đêm đừng tới bong thuyền. Không trung hoành gió lớn, thân thể ngươi xương lại yếu. Hạ Cực, Hạ Cực, tầm bảo bảo Hạ Ninh nhìn xem hắn, nghe vị đệ đệ này tựa như tại hung mình, trong mắt nàng bỗng nhiên lóe lệ quang, cắn môi, bỗng nhiên nói, đáp ứng tỷ tỷ có được hay không, đừng đi làm cái gì kiếp chủ, không cần học cái gì Nam Man Vương, có được hay không. Hạ Cực, Hạ Ninh, cái này thời đại thay đổi, cái này Thương Hải Tang Điền, cùng chúng ta đừng có quan hệ tốt không tốt, chúng ta liền qua chính chúng ta có được hay không. Ta không muốn ngươi biến, ta liền ngươi một cái đệ đệ, ta không muốn ngươi cầm lấy đồ đao, ta, ngươi lúc trước đều sẽ không hung ta. Nàng nói xong nói xong, qua một tiếng khóc lên, nhào vào Hạ Cực trong ngực, nước mắt như gãy mất dây trân châu. Nàng rõ ràng đã mất đi lực lượng, hai tay lại chăm chú dắt lấy đệ đệ mình quần áo, sợ hắn một xoay người chạy đi giết máu chảy thành sông. Nàng đã sớm lặng lẽ thanh tiểu giấu trong thư phòng đồ vật, nghiêm túc nhìn qua. Nàng cùng Hạ Cực sớm chiều ở chung, mặc dù có rất nhiều bí mật không biết, nhưng đệ đệ tâm tư nàng sao khả năng đoán không được. Cái thế giới này nhiều người như vậy đang cố gắng, tại phấn đấu, tại có dã tâm, không thiếu chúng ta, thật không thiếu chúng ta. Thế nhưng là ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không muốn ngươi trở nên không như chính mình. Hạ Cực, Hạ Cực, đừng đi có được hay không? Đừng đi có được hay không? Hạ Cực, hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng lấy xuống cõng Bách Quỷ Nhất Khí kiếm, tiện tay ném ở một bên trên ghế salon, thở phào một cái, ôm chặt trước mặt thân nhân, cọ sát nàng tai tóc mai, dùng nhất thanh âm ôn nhu nói, ta đã biết, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,